Dị lục, chương 21:21, ba bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung điện Palace là nơi ở của gia tộc Hoàng gia Nadu, là biểu tượng của sức mạnh và quyền lực của cả đất nước. Cung điện được trang trí hết sức xa hoa và lộng lẫy với hơn 10.000 phòng với tất cả những tiện nghi cần thiết như phòng tu luyện, sân tập luyện, phòng trưng bày vân vân. Bữa tiệc đính hôn của hoàng gia sẽ được tổ chức ở ngay chính giữa chính đường. Nơi đây chủ yếu được trang trí bằng vàng. Nổi trội nhất là bức tranh được vẽ trực tiếp lên trần nhà. Bức tranh vẽ cảnh quốc vương đệ nhất, người sáng lập nên vương quốc Antix, đang cùng với những cận thần của mình chiến đấu chống lại ma tộc. Đây chẳng phải bá tước Lucifer sao? Vẫn đến muộn như mọi khi. Khi đoàn xe của Alex tiến đến cửa cung điện, liền có một tiếng nói vang lên. Ra là hầu tước Gothic, ngài cùng phu nhân đến tham dự à? Bá tước Ube niềm nở đáp lại. Không có, lần này dẫn theo khuyển tử đến để mở mang tầm mắt, kết bạn mới. Đúng dịp, lần này ta cũng dẫn theo con trai tới. Hầu tước Gothic chính một người đàn ông trung niên bụng có chút bự. Gia tộc ông không có lãnh địa sắc phong, nhưng ông lại là phó trưởng quản kinh tế của vương quốc, xem như là một người có thực quyền. Hầu tước Gothic cũng rất thân với bá tước Ube. Ông thường xuyên nhận lời mời của bá tước Huber đến tham gia những bữa tiệc được tổ chức ở lâu đài Lucifer. Sau khi giới thiệu mọi người với nhau, đoàn người trực tiếp tiến đến đại sảnh. Trên đường đi phải trải qua 7749 bước kiểm tra nghiêm ngặt mới có thể tiến vào chính sảnh. Alex hứng thú quan sát xung quanh. Đây là lần đầu tiên hắn tham dự một bữa tiệc có quy mô như vậy. Hai bên căn phòng là những bàn thức ăn đầy ắp, những quý tộc ăn mặc trải chuốt, tay cầm ly rượu khắp nơi đi lại chào hỏi, nhận cái mặt, những người trẻ tuổi thì tụm lại thành nhóm nhỏ nói chuyện với nhau. Nhìn ngó xung quanh, Alex cũng thấy vài gương mặt thân quen nhưng hắn không có ý định đi đến chào hỏi. Thứ làm hắn tập trung bây giờ chỉ có thức ăn và rượu. Những nguyên liệu nấu ăn ở bữa tiệc này khỏi phải nói cũng biết rất cao cấp. Không phải muốn ăn là có được. Alex lấy một chút đồ ăn và nước uống rồi kéo Erina đến một bàn khuất trong phòng ngồi xuống. Đưa cho Arian một cốc rượu xong nói. Tiểu thư Erina muốn uống chút gì không? Cảm ơn thiếu gia. Erina nhận lấy cốc rượu nhẹ nhàng uống một ngụm. Alex ngắm nàng. Hôm nay Erina mặc một chiếc váy dạ hội màu xanh trắng nhìn rất mỹ lệ. Tự nhiên có một người đẹp như vậy đến làm vợ hắn. Chỉ có thể nói là mắt nhìn người của cha hắn quá mẹ nó xuất sắc rồi. Alex vui vẻ nghĩ. Lúc trước khi đến cung điện tham gia bữa tiệc, Alex liền ăn nhẹ một chút ở nhà rồi mới đến. Hắn sợ đến bữa tiệc hắn nuốt không trôi. Mà quả đúng như vậy. Thức ăn ở đây mặc dù được làm từ những nguyên liệu hết sức cao cấp nhưng mà có món thì nhạt, có món thì rõ mặn. Điểm cộng duy nhất là đồ uống còn ra hồn một chút. Quảng cáo, event, trong khi hai người đang nhỏ tiếng nói chuyện thì có một nhóm người ba nam hai nữ thấy Alex đang ngồi trong góc liền tiến tới bắt chuyện. Thiếu gia Lucifer không giới thiệu một chút vị tiểu thư bên cạnh đây sao? Một người tóc bạch kim trong đó lên tiếng. Hắn chính là thiếu gia nhà bá tước Aretha, Uni Aretha, theo sau hắn chính là những con cháu của các quý tộc phụ thuộc của gia tộc Aretha. Bọn họ chính là con cháu của những người đã từng đi phụ tá cho nhà Aretha và được bá tước Aretha phong tước vị. Mỗi vị bá tước có đất phong sẽ có quyền phong tước cho hai tử tước và ba nam tước để giúp mình cai quản lãnh địa. Tuy nhiên những tước vị này thì không có đất phong và không được truyền lại tước vị cho con cháu. Gia tộc của Uni Aretha cũng là một gia tộc giàu có. Lãnh địa nhà Uni có rất nhiều mỏ khoáng thạch với quy mô trữ lượng to lớn. Cũng chính nhờ những mỏ khoáng thạch đó khiến cho gia tộc Aretha phát triển nhanh chóng và có tiếng nói nhất định trên chính trường. Trước kia quan hệ giữa nhà Lucifer và nhà Aretha cũng rất tốt đẹp. Nhà Aretha cần có cảng Barum để vận chuyển những khoáng sản khai thác được đến khắp nơi trên vương quốc và thu mua một tài nguyên hết sức quan trọng. Khác đó chính là nô lệ. Nhưng từ khi có lệnh cấm buôn bán nô lệ trên lãnh địa Barum thì quan hệ giữa hai nhà có chút căng thẳng. bởi vì nô lệ chính những công cụ khai thác khoáng sản với chi phí rất rẻ. Hầu như không tốn kém bao nhiêu cho nên khoáng sản khai thác được có lợi nhuận rất lớn. Bây giờ gia tộc Aretha muốn có được nô lệ để khai thác khoáng sản thì bắt buộc những đội buôn nô lệ phải đi đường khác xa hơn. Mà đi đường khác xa hơn sẽ trực tiếp khiến cho chi phí mua nô lệ tăng cao. Ít nhất là gấp 3 so với trước. Alex thấy đám người tiến chỗ mình cũng đứng dậy mỉm cười chào hỏi. Thiếu gia Aretha không có nhã hứng tìm vị tiểu thư nào nhảy một bài sao? Sao lại đến tìm ta nói chuyện rồi? Không phải là có chuyện nên đến tìm thiếu gia Alex sao? Uni Aretha đáp lại Alex. Sau đó quay qua Irina đang ngồi gần đó. Không biết ta hôm nay có được vinh hạnh nhảy với tiểu thư đây một bài không? Nói rồi chân trái Uni Aretha hơi vắt ra đằng sau. Tay trái để ra sau lưng. Bàn tay phải ngửa lên đưa lên phía trước. Hơi cúi người xuống góc 15 độ. Từ cử chỉ đến tác phong đều thể hiện ra lễ nghi của một quý tộc. Irina nhìn xem thanh niên trước mặt này, đây chính là điển hình của quý tộc mà nàng hay gặp phải. Có chút lịch sự và giả dối. Những người như Uni Aretha thì nàng đã gặp quá nhiều. Nhưng người như Alex thì nàng lần đầu gặp phải. Alex có chút gì đó khác hẳn những quý tộc này. Khiến cho nàng không nhịn được tò mò của mình. Mong thiếu gia thứ lỗi. Hôm nay ta có chút mệt. Irina từ chối nói. Đồng thời nàng còn quay qua chỗ Alex ngó ngó phản ứng của hắn. Nhưng khiến nàng thất vọng là Alex chả có tí phản ứng nào cả. Điển hình của đầu gỗ. Bị từ chối nhưng Uni Aretha cũng không buồn hay nổi giận. Hắn rất nhẹ nhàng đứng thẳng người lên cười một cách thân sĩ nói. Thật đáng tiếc, mong rằng ta sẽ có cơ hội gặp lại tiểu thư trong lần tới. Nói xong Uni Aretha lấy một cốc rượu trên tay người hầu gần đó rồi ngồi xuống bàn Alex. Alex cũng ngồi xuống, vừa định hỏi xem Uni Aretha tìm hắn có chuyện gì thì tất cả mọi người đột nhiên yên lặng. Dừng hết mọi chuyện trên tay xuống mà tập trung lên bục sân khấu. Tất cả nam quý tộc đều quỳ một chân xuống, một tay đặt lên đầu gối. Cúi thấp đầu xuống, còn những nữ quý tộc thì đơn giản hơn. Họ chỉ việc hơi nhấc nhấc váy và cúi thấp đầu xuống. Quảng cáo, event, lúc này vị vua của Vương quốc Antix, người nắm giữ quyền lực tối cao của đất nước, đang dắt tay hoàng hậu từ từ tiến đến ngai vàng của mình. Theo sau quốc vương là thái tử và vị hôn thê của mình công chúa công quốc Komari. Theo sau nữa chính là kỵ sĩ trưởng của Vương quốc Antix. Trên bục đã được sắp xếp một ngai vàng to lớn nhất dành cho quốc vương. Một cái thì bé hơn chút bên tay phải là dành cho hoàng hậu, còn hai cái bé hơn chút nữa bên phải đức vua thì dành cho thái tử và thái tử phi. Thái tử Leona Nadu chính là con trai cả của quốc vương và hoàng hậu. Đồng thời xếp hạng thứ ba. Trước thái tử còn có hai người chị gái nữa. Quốc vương Nadu ba người đã trị vì vương quốc hơn 1000 năm. Ông có ba bà vợ và 7 người con, 3 người con trai và 4 người con gái. Trên đầu ông đội một vương miện có tên là Ngọn Lửa Hy Vọng. Chiếc vương miện này đã được truyền lại từ các đời vua trước và là một tượng trưng của quyền lực. Vương miện được trang trí bằng những viên ma hạch thú. Nghe đồn viên ma hạch thú đẹp nhất và to nhất là của một ma thú cấp 8 đã được quốc vương Nadu Y làm thịt. Các khanh đứng lên đi. Quốc vương lên tiếng. Hôm nay là ngày vui của thái tử. Mọi người cứ vui vẻ như bình thường đi. Nâng ly. Vâng thưa bệ hạ. Tất cả mọi người lại trở lại bữa tiệc nhưng không được tự nhiên như lúc trước. Đây cũng là lần đầu tiên Alex nhìn thấy một vị vua bằng xương bằng thịt. Quả thật quá uy phong rồi. Trong khi bữa tiệc đang diễn ra vui vẻ thì một vị công tước cầm theo chén rượu đến bên cạnh thái tử nói. Thật vui vì ngày hôm nay thái tử cũng lấy được người đẹp vừa ý, thần trước kính thái tử một chén. Vị công tước đó uống một hơi cạn sạch xong tiếp tục lên tiếng. Mấy ngày trước thần may mắn gặp được một viên dưỡng hồn thạch bèn làm thành một dây chuyền. Hôm nay gặp đúng dịp thần xin phép tặng nó cho thái tử. Đeo nó vào sẽ giúp ích rất nhiều cho việc. Bình thường cũng giúp cho con người luôn tỉnh táo giảm bớt mệt nhọc vân vân. Nói rồi vị công tước đó lôi ra một dây chuyền được trang trí rất đẹp. Mặt dây chuyền là một viên dưỡng hồn thạch màu xanh lục trong suốt. Thần chúc thái tử và thái tử phi trọn đời hạnh phúc mọi sự như ý. Đây cũng chính là lần đầu tiên Alex nhìn thấy viên dưỡng hồn thạch đó. Không thể không nói thật thần kỳ. Tiếp theo chính là một loạt những công tước. Thân vương tiến lên tặng quà. Còn mấy vị quý tộc có chức vị nhỏ hoặc quà cưới không bắt mắt thì đều tặng hết ở bên ngoài cho một vị quan giám sát rồi. Ở ngoài phòng tiệc có sắp xếp một nhóm người chuyên nhận quà cưới và ghi chép. Mà những món quà cưới được các công tước, thân vương đích thân tặng đều được đặt trên một cái bàn to lớn ngay dưới bục gần với quốc vương. Đủ các thể loại từ bảo vật, vũ khí đến các loại ma thú, ma hạch đều có cả. Các khanh đều đã tặng quà thì ta làm sao có thể thiếu được. Chúc cho thái tử và thái tử phi mãi mãi hạnh phúc. Quốc vương lên tiếng nói. Người đâu mang lên. Ba người từ đã đứng ở góc phòng dần dần tiến lại bục. Trên tay mỗi người đều bê một cái khay được bọc một lớp vải màu đỏ thêu chỉ vàng. Trên khay là ba chiếc hộp. Khi ba người đi đến vị trí chiếc bàn quà, họ đặt xuống và từ từ mở hộp ra. Bên trong hộp là một viên đá có hoa văn kỳ lạ. Một quả tròn tròn màu xanh nước biển và một bình pha lê nhỏ trong suốt. Bên trong có chứa nước màu trắng ngà. Trời ạ, đây có phải là đá thức tỉnh không? Còn có thăng hồn quả. Trong bình kia có phải là nguyệt thủy không? Đây chẳng phải là thánh thủy của tinh linh tộc sao? Không ngờ bệ hạ có được những thứ quý hiếm như vậy. Alex nghe xung quanh mọi người thán phục như vậy nhưng không biết mấy thứ trên là thứ gì bèn quay qua hỏi Irina. Quảng cáo, event, mấy đồ trên kia quý lắm sao? Irina cũng rất bất ngờ. Không ngờ hôm nay lại được chứng kiến tận mắt những thứ này. Sau khi tổ chức lại ngôn ngữ, Irina mới trả lời. Cả ba món trên đều rất hiếm. Đá thức tỉnh chính là một loại đá thần kỳ. Không ai biết nó xuất hiện từ đâu và hình thành như thế nào. Nó có tác dụng là thức tỉnh huyết mạch và đề cao sức mạnh của huyết mạch lên. Làm tăng tư chất tu luyện. Kích phát sức mạnh vốn tiềm ẩn trong huyết mạch. Đối với ma thú thì càng có ích. Nhất là những ma thú huyết mạch hỗn huyết. Nếu đá thức tỉnh giúp kích phát sức mạnh thể chất thì thăng hồn quả lại giúp tẩy rửa linh hồn. Giúp đề cao độ tinh khiết của linh hồn, loại bỏ những thứ không sạch sẽ như nguyền rủa các thứ. Và cuối cùng là nguyệt thủy, có tên khác là thánh dược chữa thương, được lấy từ nguyệt giếng. Là giếng thần của tộc tinh linh. Nghe vậy Alex cũng kinh hãi, toàn những siêu phẩm nha. Không được rồi, không thể có ý nghĩ gì khác. Kiếp trước cầm nhầm chỉ vào nhà đá ngồi xổm. Ở đây mà cầm nhầm là mất mạng như chơi. Ta vẫn còn yêu đời lắm. Alex tự nhủ. Nhưng mà ánh mắt của hắn cứ nhìn chằm chằm vào ba chiếc hộp kia không hề rời mắt. Đã bảo là không được có ý nghĩ lỡ tay cầm nhầm được. Nguy hiểm lắm. Cùng lúc khi mọi người trong cung điện vẫn đang bàn tán đến những bảo vật kia, thì ở một chỗ khuất cách xa cung điện, một người khoác chiếc áo choàng che đội mũ che kín người. Dưới chân hắn là hơn 20 cái thi thể. Máu từ những thi thể đó chảy không ngừng ra xung quanh, hòa vào những đường vân của một ma pháp trận nào đó, khiến cho vòng tròn ma pháp màu đỏ tươi. Đứng từ xa cũng có thể ngửi được mùi tanh của máu. Từ bên ngoài con hẻm, một người khác cũng mặc áo choàng đen che kín người tiến gần, quỳ một chân xuống nói. Đại nhân, đã kiểm tra lại một lần cuối cùng. Tất cả đã sẵn sàng. Tên đại nhân đó không lên tiếng, chỉ im lặng ngửa cổ lên nhìn bầu trời. Tên thuộc hạ đang quỳ cũng không nói gì, giữ nguyên tư thế. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Chỉ nghe thấy tiếng máu chảy tách tách và một mùi tanh tanh của máu. Nhìn lên trời một lúc, tên đại nhân đó cúi đầu xuống. Giọng vô cảm nói. Người lui đi. Tên thuộc hạ nhận lệnh biến mất khỏi con hẻm. Sau khi tên thuộc hạ rời đi, tên đại nhân đó lại nhìn lên bầu trời. Cười lạnh một tiếng, nhỏ giọng nói. Buổi trình diễn bắt đầu. Cách chương.